ngào chắn ngang cổ họng, không thể để anh thấy tôi trong tình trạng ấy. Nặn ra một nụ cười, tôi bước khỏi xe tiến vào nhà, biết rằng mình phải đối diện với kết, hoảng hốt mà đối diện với kết. Nửa đường, tôi ngoái lại nhìn anh, ngẩng cao đầu lên, Stevie, tôi tự động viên mình. À, nhân tiện em đang mặc quần lót của anh, tôi cười, tay kéo trễ cạp quần ra để anh thấy. Cằm Christian như rơi xuống, sốc, hiệu quả cực kỳ, tâm trạng tôi thay đổi tức thì, tôi cố đi thật từ tốn vào nhà mà không nhảy cẫng lên, đấm tay vào không khí. Phải thế chứ, nữ thần nội tại ngoái mông khoái trá, kết đang ở phòng khách đóng mấy cuốn sách vào thùng gỗ. Cậu đây rồi, Christian đầu, cậu có sao không, giọng kết lo âu, sốt ruột, cô ấy nhào đến phía tôi, giữ chặt lấy vai tôi, quan sát tận mặt tôi cả phút đồng hồ trước khi tôi kịp chào lại. Khi thật giờ thì tôi phải đối mặt với sự kiên trì và khả năng đeo bám của kết, trong khi tôi đã ký vào một văn bản pháp lý yêu cầu không được tiết lộ điều gì. Thật là một mớ bòng bong hay hớm, sao rồi, chuyện thế nào? Tớ không thể thôi nghĩ về cậu sau khi Elliot đi khỏi, vậy đó. Cô ấy cười tâu toét ma mãnh, không chú ý nhưng nụ cười và sự tò mò nôn nao của kết giường cũng nhảy sang tôi nhưng bỗng lại làm tôi e thẹn. Tôi đỏ mặt, chuyện này riêng tư quá. Tất cả, biết và hiểu những gì Christian không muốn chia sẻ. Nhưng tôi phải kể gì đó với kết, nếu không cô ấy nhất định không để tôi yên, đến chừng nào tôi kể thì thôi. Tuyệt kết ạ, rất tuyệt vời, theo ý tớ. Tôi thì thầm cố nén nụ cười bối rối muốn kể. Theo ý cậu á, tớ chẳng có gì để so sánh với chuyện đó cả, biết sao được. Tôi nhún vai vẻ tiếc nuối. Anh ta có làm cậu lên đỉnh không? Trời ơi, thật thô lỗ, tôi đỏ nhừ, có, tôi ậm ừ, khó chịu. Kết lôi tuột tôi ra ghế bành, ngồi xuống. Cô ấy siết chặt tay tôi. Vậy là tốt nhỉ, kết nhìn tôi bán tín bán nghi. Đây là lần đầu của cậu. Chà, Christian hẳn phải biết cần làm gì. Ói kết, phải chi cậu biết. Lần đầu của tớ khủng khiếp. Cô ấy nói tiếp, mặt xìu xuống. Vậy ư, chuyện hấp dẫn đây, cô ấy chưa bao giờ tiết lộ điều này. Ừ, Steve Payton, ở trung học tay vận động viên khốn kiếp, cô ấy dùng mình, hắn thô bạo, tớ lại chưa sẵn sàng, cả hai chúng tớ đều say khướt, cậu biết đấy, thảm họa tiêu biểu của hậu khiêu vũ đấy. Hức, mất cả mấy tháng trời tớ mới dám đi đến những buổi khiêu vũ khác. Cũng không phải với hắn, tên tốt mã hèn nhát, lúc đó tớ còn trẻ quá, cậu đúng khi cố chờ đến giò, kết khủng khiếp thế sao? Kết có vẻ tiếc nuối. Ừ, tớ mất cả năm mới biết được cực khoái, còn cậu ngay lần đầu à? Tôi ngượng nghịu gật đầu. Nữ thần nội tại tại thế hoa sen nhìn rất trầm mặc, ngoại trừ nụ cười láo cá và tự mãn trên môi. Tớ mừng vì lần đầu của cậu đã xảy ra với người biết phải làm gì. Cô ấy liếc sang tôi. Vậy bao giờ các cậu lại gặp nhau nữa? Thưa thư, chúng tớ sẽ ăn tối. Vậy là cậu vẫn thích anh ấy chứ? Ừ, nhưng tớ không biết sau này sẽ thế nào. Tại sao, anh ấy phức tạp lắm kết, cậu biết đó, anh ấy thuộc về một thế giới hoàn toàn khác tớ. Từ ngữ ngoạn mục, nghe lại đáng tin nữa, tốt hơn nhiều so với, anh ấy có một căn phòng đỏ và muốn biến tớ thành nô lệ tình dục. Ôi, xin cậu đừng để tiền bạc xen vào chuyện này, Anna. Elliot nói việc Christian hẹn hò là cả một sự kiện đấy. Thế sao, giọng tôi vút lên một quãng tám, quá, góc chuyện audio.com, rõ rồi gì nữa, Steel. Tiềm thức nhìn tôi trừng trừng, ve vẩy mấy ngón tay dài, gầy guộc chỉnh chỉnh sửa sửa cán cân công lý, hòng nhắc tôi rằng anh ấy có thể kiện tôi nêu tiết lộ quá nhiều. Ha, mà anh ấy có thể làm gì mình nhỉ, lây hết tiên của mình á. Tôi phải nhờ Google từ phạt vì phá vỡ thỏa thuận giữ bí mật trong khi làm thu hoạch mới được. Chuyện này giống như làm kiểm tra ở trường vậy, có khi tôi còn bị chấm điểm không chừng. Tôi đỏ mặt nhớ điểm A sáng nay trong bồn tắm. Anna, chuyện gì thế? Tớ sực nhớ mấy chuyện Justin nói. Trông cậu lạ lắm, kết nói chiều mến, tớ cũng thấy lạ lắm. Đau, tôi thú nhận, đau á, chút thôi, tôi đỏ mặt, tớ cũng thế, bọn đàn ông, cô ấy làm vẻ mặt khinh bỉ hài hước, lũ xúc vật, chúng tôi cùng bật cười. Mà cậu cũng đau à? Tôi hỏi lại, ừ lạm dụng, tôi cười khúc khích, hết trận cười tôi hỏi. Kể tớ nghe Elliot đã lạm dụng thế nào? Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hoàn toàn thoải mái khi nhớ lại chuyện quán bar, nhớ lại trước khi chuông điện thoại reng và mọi việc bắt đầu, nhớ lại lúc mà tôi đang còn ngưỡng mộ ngài Gray từ xa ấy. Đó là những ngày tháng hạnh phúc và giản dị. Kết đỏ mặt, ôi trời, Catherine Anya Kavanagh hóa thành Anastasia Steel đỏ mặt trước mặt tôi. Kết hướng về tôi ánh mắt ngây thơ, tôi chưa từng thấy cô ấy có kiểu lùi khi nói về đàn ông. Hàm tôi muốn rớt xuống sàn. Kết dâu mất rồi, cậu đã yàm gì cô ấy? Ôi, Anna, cô ấy tuôn ra một tràng. Anh ấy quá đỗi mọi thứ. Và khi chúng tớ ôi thật tuyệt, kết chật vật nối các câu lại với nhau mà cũng chẳng thành công.